ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, 828, đệ 826 chương Não Động Đại Khai Đồng Tuệ Nhi. Hạ, hoài nghi mầm móng một khi loại hạ, sẽ làm cho người ta luôn luôn nhớ thương, muốn đẩy ra mây mù, biết chân tướng. Đồng Tuệ Nhi năm đó ở Đông Cung thời điểm, gặp Thái Hậu không ngừng tìm ngự y cấp Lăng Hiểu xem bệnh. Nàng có lặng lẽ đi tìm đương thời ngự y, chỉ muốn hỏi một chút Lăng Hiểu thân thể tình huống, mà kia ngự y lại nói cho nàng, Thái tử phi thật khỏe mạnh, cũng không có gì tật xấu. Như vậy, vì sao Lăng Hiểu không thể sinh dục? Có lẽ là thoại bản xem nhiều lắm. Lúc đó Đồng Tuệ Nhi đột nhiên não động đại khai. Nghĩ tới một cái thật hoang đường lý do, chẳng lẽ, Lăng Hiểu cùng Điện Hạ, chưa từng có cùng phòng quá? Không không không, này cũng quá vớ vẩn thôi. Nhưng là Đồng Tuệ Nhi não mở rộng sau, nàng không giữ quy tắc không lên a. Nàng bắt đầu âm thầm quan sát Lăng Hiểu cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc hỗ động tiếp xúc. Phát hiện hai người cảm tình hảo là hảo, nhưng là Lăng Hiểu xem Hạ Hầu Huyền Ngọc ánh mắt, nói như thế nào đâu? Chẳng phải cái loại này nồng tình mật ý ánh mắt, nàng xem ánh mắt hắn, cũng không giống như là một cái thê tử đang nhìn bản thân trượng phu. Ngược lại là giống cái muội muội đang nhìn bản thân ca ca giống nhau. Mà bệ hạ xem Lăng Hiểu thời điểm, tuy rằng ánh mắt cũng so ngày xưa ôn nhu cùng sủng nịch, nhưng là cũng không có gì tình dục ánh sáng nhạt. Này, Đồng Tuệ Nhi có như vậy đoán. Không tự chủ được lại nghĩ tới bản thân từng ở mộ cái họa vở lý nhìn qua này chuyện xưa. Trong đó cũng có một chút giả thành thân tiết mục, phá án, Đồng Tuệ Nhi vì bản thân này phát hiện cảm giác được bất khả tư nghị. Nhưng là nàng lại vô cùng tin tưởng vững chắc bản thân suy đoán. Đồng Tuệ Nhi, thỉnh bảo ta Đồng Hôm Tuệ Nhi, nữ nhân hướng tới là thần kỳ động vật, mà Đồng Tuệ Nhi càng là một cái não động kỳ ba nữ nhân. Từ phát hiện Lăng Hiểu bí mật, Đồng Tuệ Nhi chuyện thứ nhất liền âm thầm sám hối. Nàng vì bản thân trước kia đố kỵ Lăng Hiểu, mà cảm thấy thập phần xấu hổ. Sám hối sau, Đồng Tuệ Nhi lại bắt đầu đáng thương Lăng Hiểu. Lăng Hiểu thật sự là rất đáng thương. Nàng rõ ràng cùng bệ hạ chỉ có huynh muội loại tình cảm. Nhưng là lại bị Thái Hậu buộc gả vào hoàng gia. Ai, thật tốt cô nương a. Cả đời liền như vậy hủy, trở thành quyền lợi đấu tranh vật hy sinh, ở sám hối cùng đáng thương sau, Đồng Tuệ Nhi hít sâu một hơi, làm một cái quyết định, nàng sẽ đối Lăng Hiểu hào, gấp bội hào, nếu Lăng Hiểu có thể biết Đồng Tuệ Nhi tâm lộ lịch trình lời nói. Phỏng chừng lúc này nàng cũng không thể không sợ hãi thán. Cô gái này nội tâm diễn thật sự là rất phong phú. Không chỉ có não động đại, não đường về cũng thật thanh kỳ a. Tóm lại, Đồng Tuệ Nhi liền là như thế này một vị thần kỳ tồn tại. Mà nguyên nhân vì nàng thần kỳ não đường về, nhường nàng lên làm hoàng hậu. Ngày thứ hai sáng sớm, Đồng Tuệ Nhi sớm đứng dậy thay bản thân phượng bào. Lăng Hiểu đưa kia khối tường vân bội đã bị Ngọc Linh hệ ở tại Tử Ngọc đai lưng phía trên. Chủ tử. Canh giờ đến, Ngọc Linh nói nhỏ một câu. Sáng nay, các tần phi đều phải dựa theo cấp bậc lễ nghĩa. Đến Phượng Nghi cung vội tới Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Ân, Đồng Tuệ Nhi gật gật đầu. Ở Ngọc Linh nâng hạ chậm rãi mà ra. Mà lúc này, Phượng Nghi cung chính điện đại sảnh trong vòng. Một đám tần phi chính ngoan ngoãn ngồi ở hai rìa. Lăng Hiểu liền ở bên trái thứ nhất đem ghế tựa. Ở nàng đối diện kia đem ghế dựa, hiện thời vẫn là không? Nga đúng rồi, hiện thời này toàn bộ hậu cung, chỉ có hai vị quý phi, trừ bỏ Lăng Hiểu, một vị khác chính là Tiêu Bạch Nhữ. Xem ra vị này, đến bây giờ còn tính toán cùng Hoàng hậu nương nương cứng rắn kháng a. Bất quá, nhân gia coi như là có cái kia đầu thiết tư bản. Gia thế hiển hách, nhân bộ dạng xinh đẹp, trọng yếu nhất là. Nàng được sủng ái a. Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, không khỏi ngáp một cái. A, vẫn là buồn ngủ quá a. Lúc này Đồng Tuệ Nhi đã đến, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Một đám phi tần lập tức đứng dậy cung nghênh Hoàng hậu. mà liền đang lúc này, Tiểu Bạch như thân ảnh mới khoan thai mà đến, một mặt mỉm cười, ngượng ngùng a, bản cung tối hôm qua hầu hạ bệ hạ hầu hạ một đêm. Khởi có chút chờ mơ siêu, đệ 827 chương lăng quý phi mê hoặc đại thưởng hành vi Tiêu Bạch nhíu một. Bên mỉm cười nói nhỏ, một bên không coi ai ra gì đi đến, Tẫn Hiển sủng phi kiêu ngạo ương ngạnh, được chứ, này đích thân tới hiện trường, quả nhiên so xem cung đấu kịch kích thích a. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân nháy mắt liền tinh thần, nàng nhìn nhìn Tiêu Bạch nhớ lại nhìn nhìn một bên hoàng hậu nương nương. Đại có ăn qua quần chúng hàng trước xem diễn tư thế. Lúc này, Đồng Tuệ Nhi chính là ôn nhu cười. Tuy rằng hầu hạ bệ hạ là chúng ta hậu cung Tần Phi bổn phận. Nhưng là Nhứ Nhi muội muội thật là vất vả. Đương nhiên, ngươi cũng phải chú ý thân thể a. Liền tính ngươi không yêu quý thân thể của chính mình, kia cũng muốn yêu quý bệ hạ thân thể mới lạc khi nói chuyện. Đồng Tuệ Nhi đã ngồi ở bản thân chủ vị thượng. Sau đó tiếp tục nhàn nhạt nói nhỏ, bản cung sơ trưởng phượng ấn, về sau còn muốn thỉnh các vị tỷ muội chiếu cố nhiều hơn, hoàng hậu nương nương nói quá lời. Ngày sau còn thỉnh hoàng hậu nương nương chiếu cố nhiều hơn chúng ta mới là, một đoàn Tần Phi bát. Đầu bảy miệng tám lời lấy lòng nổi lên Đồng Tuệ Nhi. Tiêu Bạch nhíu lạnh lùng nhíu mày, không thèm quan tâm ngồi ở bản thân trên vị trí. Sau kia một đôi đẹp mắt con ngươi, lại dừng ở Lăng Hiểu trên người, không có biện pháp, Lăng Hiểu thật sự rất đặc biệt, người khác đều ở liều mạng lấy lòng Đồng Tuệ Nhi đâu. Mà Lăng Hiểu đâu, nàng đang sờ ngư, nga không, chuẩn xác mà nói, nàng là ở ăn cái gì, này sáng sớm đã bị Thúy Nhi cùng Vãn Dung kéo mà nói cấp cho Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Lăng Hiểu thật buồn bực a. Nàng không chỉ có vây, nàng còn đói a, cho nên Lâm xuất môn thời điểm, Lăng Hiểu ở trong lòng bản thân suy không ít ăn ngon. Hiện tại thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở Hoàng hậu nương nương trên người. Lăng Hiểu cũng vui vẻ tự tại, chạy nhanh vụng trộm xuất ra hai khối điểm tâm, từng ngụm ăn lên, này mê hoặc đại thưởng hành vi, xem đối diện Tiêu Bạch như sửng sốt, này Lăng Quý Phi ở làm gì? Dùng ăn đến kháng nghị Hoàng hậu nương nương sao? Không đối, nàng cùng Đồng Tuệ Nhi cảm tình không là rất tốt sao? Không, không đối, Đồng Tuệ Nhi chính là cái tâm cơ biểu. Ngày đó nàng đối Lăng Hiểu biểu hiện như vậy nhiệt tình. Khẳng định cũng là muốn cho Lăng Hiểu xấu mặt. Tiêu Bạch như nháy mắt nghĩ tới rất nhiều khả năng. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Hiện thời Đồng Tuệ Nhi thành hoàng hậu, nói vậy Lăng Hiểu đáy lòng cũng không chịu nổi đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch Nhứ đột nhiên hướng về phía Lăng Hiểu ôn nhu cười. Lăng Hiểu, nằm tào, Tiêu Quý Phi cười có chút kỳ quái a. Nàng sẽ không là muốn cùng ta là mơ siêu. Bách hợp đi, tuy rằng nàng bộ dạng đẹp mắt, nhưng là ta cự tuyệt a. Lăng Hiểu chạy nhanh cúi đầu, không lại nhìn Tiêu Bạch Nhứ. Một khắc chung sau, các vị phi tần rốt cục theo Phượng Nghi cung xuất ra. Lăng Hiểu cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục có thể trở về ăn được ăn. Ai biết, nàng mới vừa đi thường lui tới vài bước, đã bị Tiêu Bạch Như cấp gọi lại. Lăng Quý Phi, chậm đã, Tiêu Bạch Như bước nhanh tiến lên, đi tới Lăng Hiểu bên cạnh, ngạch Lăng Hiểu một mặt cảnh giác xem Tiêu Bạch Như. Tiêu Quý Phi, ngươi có việc. Hôm nay thời tiết không sai, Lăng Quý Phi khả có thời gian đi ta nơi đó tọa tọa. Vừa vặn bệ hạ ngày hôm qua còn ban cho không ít thượng đẳng trà phẩm. Lăng Quý Phi cũng có thể cùng nhau đánh giá một hai, Tiêu Bạch như thập phần nhiệt tình đối Lăng. Hiểu phát ra mời, này hậu cung nữ nhân a, biến sắc mặt chân so biến thiên còn nhanh. Mấy ngày hôm trước, Tiêu Bạch như còn đối Lăng Hiểu hoành khán thụ khán không vừa mắt đâu. Hôm nay liền như vậy thân thiết, ta đối uống trà không có hứng thú, ta phải đi về ăn đồ ăn sáng, Lăng Hiểu một mặt nghiêm cần cự tuyệt Tiêu Bạch Như đề nghị. Đừng tưởng rằng tỷ không biết ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng lôi kéo ta đi cung đấu. Hừ, đã chết này tâm đi ngươi, Đệ 828 chương mưa móc quần ân, Lăng Quý Phi, nhìn thấy Lăng Hiểu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Bản thân, Tiêu Bạch Như còn muốn nói gì nữa? Lại nhìn đến Phượng Nghi cung trưởng sự cung nữ Ngọc Linh dẫn theo một cái thực hộp đi nhanh chạy. Tới, Lăng Quý Phi, ngươi còn chưa đi, thật sự là quá tốt, Ngọc Linh vừa nói. Một bên cầm trong tay thực hộp đưa tới Lăng Hiểu trước mặt. Đây là Hoàng hậu nương nương kêu nô tỳ cấp Lăng Quý Phi đưa tới. Đều là sáng nay vừa làm, thật tươi mới đâu, vừa mới ở đại điện. Đồng Tuệ Nhi kỳ thực thấy được Lăng Hiểu ở trộm ăn cái gì. Nàng lập tức nhớ tới Lăng Hiểu tham ăn tính tình, nàng hình như rất sợ chịu đói dường như. Cho nên, Đồng Tuệ Nhi lập tức kêu Ngọc Linh đem Phượng Nghi trong cung vừa làm tốt thượng đẳng điểm tâm. Trang một hộp từ, cấp Lăng Hiểu đưa tới. Thay ta cảm ơn Hoàng hậu nương nương, ta thật thích Lăng Hiểu lấy quá thức hộp, vừa nói, một bên thuận tay mở ra. Bên trong điểm tâm thoạt nhìn liền nhiên nhân rất có thèm ăn. Quả nhiên, Phượng Nghi cung xuất phẩm đều là thứ tốt a. Lăng Hiểu vô cùng cao hứng cầm thực hộp ly khai, chỉ để lại Tiêu Bạch Như đứng ở tại chỗ, một người trong gió hỗn độn. Xem ra, nàng lại đã đoán sai. Này Lăng Quý Phi đã sớm bị Hoàng hậu thu mua. Các nàng hiện tại là một cái chiến tuyến. Hừ, Tiêu Bạch Như ngưng ngưng mắt. Ánh mắt trở nên có chút lãnh. Chủ tử, này Lăng Quý Phi khủng sợ sớm đã đầu phục Hoàng hậu nương nương, phía sau cung nữ cúi đầu nói nhỏ. Tiêu Bạch Như lạnh lùng cười. À, ta còn tưởng rằng nàng giống như ta là có dã tâm nhân. Không nghĩ tới, nàng cam nguyện làm người khác tay sai. Bất quá, ta đổ muốn nhìn một chút Hoàng hậu nương nương có phải hay không luôn luôn che chở nàng. Chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, hậu cung bên trong, không có khói thuốc súng chiến tranh, thời khắc đều ở trình diễn, mà đối với Lăng Hiểu mà nói, này đó cũng không là chuyện này, chỉ cần ăn ngon ngủ ngon, nàng liền cảm thấy thật thỏa mãn. Cái gì, người nói công tác nhiệm vụ, này, công tác nhường nàng làm thái hậu, tính tính thời gian còn sớm đâu, gấp cái gì a? Sao sao kiến bình nguyên niên mùa đông. Đến đặc biệt sớm, mà liền tại đây cái đầu mùa đông lý, hậu cung bên trong lại nghênh đón tin tức tốt, Hoàng hậu nương nương cùng Tiêu Quý Phi, cư nhiên đều có mang thai. Này đối với sở hữu Tần Phi mà nói, thật là cái tin tức tốt, bởi vì từ bệ hạ đăng cơ sau, đại bộ phận thời gian đều là đêm túc ở Tiêu Quý Phi bên kia, mà số rất ít không ở Tiêu Quý Phi chỗ kia thời điểm. Kia cũng là ở Hoàng hậu Phượng Nghi cung, cái khác phi tử, chỉ có trông mòn con mắt, dương mắt nhìn phần, mà hiện tại, này hai vị chủ tử đều có mang thai, không nên ở hầu hạ thánh giá, đại gia rốt cục đợi đến mưa móc quần ân cơ hội. Kết quả là, từng cái vườn ngự uyển phi tử tất cả đều tỉ mỉ trang điểm, tắm rửa thay quần áo, cùng đợi, chờ đợi. Hy vọng bản thân là cái kia bị may mắn chiếu cố nhân. Sao sao hoàng thành ngự thư phòng, bệ hạ, canh giờ không còn sớm, nên sớm đi nghỉ ngơi. Lao tổng quản không nghĩ bệ hạ mỗi ngày đều như vậy làm lụng vất vả. Không khỏi nhắc nhở hắn một câu, hạ hầu Huyền Ngọc nâng lên đôi mắt đến, trong hai tròng mắt có thể rõ ràng nhìn đến một tia hồng tơ máu. Gần nhất đã nhiều ngày hắn nghỉ ngơi không tốt. Giang Đông năm nay mùa thu gặp tai họa thất thu, hiện thời vào đông, thời tiết tiệm lãnh, còn có hơn 10 vạn nạn dân ở đói bụng, nguyên bản hạ hầu Huyền Ngọc đã sớm khai quốc khố, phái nhân cầm trần tai bạc đi Giang Đông, đáng tiếc đến bây giờ còn không có tin tức trở về. Nhưng hắn rất là lo lắng, bệ hạ, lao tổng quản lại hoán hạ hầu Huyền Ngọc một tiếng, hắn này mới hồi phục tinh thần lại. Chậm cũng quả thật có chút mệt mỏi. Bãi giá đi, hạ hầu Huyền Ngọc chậm rãi đứng dậy. Nói nhỏ một câu, bệ hạ, đêm nay muốn ở nơi nào ngủ lại? Lao tổng quản hỏi một câu. Sau ý bảo một bên tiểu thái giám đi lấy các vườn ngự uyển phi tử bài từ. Không cần tuyển, hạ hầu Huyền Ngọc lại vẫy vẫy tay. Bãi giá Linh Nguyệt Cung, đều giờ phút này. Hắn nào có cái gì tâm tình cùng tinh lực đi cùng hậu cung các nữ nhân khanh khanh ta ta. Hạ Hầu Huyền Ngọc muốn tìm cái có thể nhường bản thân toàn thân tâm trầm tĩnh lại địa phương. Hảo hảo mà ngủ một giấc, mà chỗ này, Phi Linh Nguyệt Cung Mạc Trúc. Hết chương.